Sủng vợ lên trời, chương 84, muốn trái tim của em, góc truyện audio.com, Lục Triều Dương hơi khàn giọng, em biết anh vẫn luôn đợi em. Mà trước kia anh không muốn chạm vào em vì anh không chỉ muốn cơ thể em còn muốn chỗ này của em. Anh chỉ vào vị trí trái tim của cô, bổ sung nói. Anh muốn em cam tâm tình nguyện giao toàn bộ bản thân mình cho mình, không chứa tạp chất nào. Vẻ mặt người đàn ông mang theo sự nghiêm túc chưa từng có, đôi mắt như ngọc hiếm khi thâm tình khó nói nên lời. Đường Ngọc Sở im lặng, trước đó cô kết hôn với Lục Triều Dương chỉ nghĩ hai người góp gạo thổi cơm chung, nhưng dần dần cô lại phát hiện dường như cô đang hưởng thụ cảm giác vợ chồng ở bên nhau. Hiện tại cô mở mắt hay nhắm mắt cũng không hề nghĩ đến chuyện lấy lòng Bùi Hằng Phúc, ngược lại cô nghĩ làm thế nào để làm tròn trách nhiệm của người. Vợ chăm sóc tốt cho Lục Triều Dương, hơn nữa hưởng thụ cảm giác được anh tôn trọng, tin tưởng, bao gồm yêu thương và trương triều. Đường Ngọc Sở không biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh, nhưng cô tin ngày đó không còn xa nữa. Em tin lần này em sẽ không để anh chờ lâu đâu. Đường Ngọc Sở cười với anh, nụ cười đó giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ. Ừm, vậy anh chờ tin tốt. Lục Triều Dương cũng cong môi, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng. Lúc này, hô hấp của hai người cũng ổn định lại, Đường Ngọc Sở lại nằm xuống gối đầu lên đùi anh, một tay ôm lấy eo của anh dầu dĩ nói, hôm nay Cố Ngọc Lam quay phim không thuận lợi, mấy ngày tiếp theo còn phải gặp cô ta, đúng là đáng ghét. Lục Triều Dương nghe cô than phiền thì cười nhẹ một tiếng, ngày mai em tìm thời gian chạy ra ngoài, anh đưa em đến một nơi khác. Hả, Đường Ngọc Sở nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, thật sao? Lục Triều Dương mím môi, anh đã lừa bà xã bao giờ chưa? Hi hi, kia một lời đã định, ngày mai em nhất định sẽ tìm cơ hội chạy ra ngoài. Vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn buồn bực đột nhiên lại mở miệng cười, nhưng Đường Ngọc Sở mới vui vẻ chưa đến 2 giây, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa. Hai người nhìn nhau một cái, Đường Ngọc Sở bĩu môi, bò dậy từ trên đùi Lục Triều Dương nói, em đi mở cửa. Cô chậm rãi đi mở cửa, sau đó nhìn thấy ngoài cửa là Cố Ngọc Lam và hai trợ lý của cô ta. Đường Ngọc Sở không khỏi nhíu mày nhìn ba người, nhàn nhạt hỏi, đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì chứ? Tránh ra, để chúng tôi đi vào, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dáng vẻ Cố Ngọc Lam kiêu ngạo ra lệnh cho Đường Ngọc Sở, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự ghen ghét, nhất là. Cô ta nhìn thấy mức độ xa hoa trong nhà còn vượt xa mấy người bọn họ thì sự ghen tị trong mắt ngày càng sâu. Người phụ nữ này, dựa vào cái gì nhà còn tốt hơn cô ta chứ? Vì sao tôi muốn phải cho các cô đi vào? Có chuyện gì thì nói, không muốn nói thì đi. Đường Ngọc Sở đối mặt với giọng điệu kiêu căng phách lối của Cố Ngọc Lam thì không chịu nổi, nói chuyện cũng không khách sáo. Cô, sắc mặt Cố Ngọc Lam thay đổi, muốn tức giận, nhưng trợ lý nhỏ bên cạnh nhắc nhở cô ta mục đích đến gặp Đường Ngọc Sở. Sắc mặt Cố Ngọc Lam khó coi, hít sâu một hơi, đành đè nén lửa giận nói, Đường Ngọc Sở, cô đã nhìn thấy tin tức hôm nay rồi đúng không? Tôi thấy rồi thì sao? Đường Ngọc Sở lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt nói. Không sao cả, tôi muốn nói với cô, công ty yêu cầu cô đăng một bài viết làm sáng tỏ trên mạng nổi. Dùng chính là cô là tôi rất hòa thuận, là do cô tự nguyện, không phải do công ty ép buộc, cũng không phải tôi dùng thế lực ép cô, chỉ có như vậy thì công ty mới có thể hoàn toàn thoát khỏi dư luận. Cố Ngọc Lam hất cằm, dùng giọng điệu đương nhiên nói. Đường Ngọc Sở không khỏi sừng sốt, cô cảm thấy có chút khó tin. Quả nhiên, dư luận vừa nổ ra, người phụ nữ này lập tức lại đánh chủ ý lên người cô. Trước mắt có không ít cư dân mạng tỏ vẻ thất vọng với cô, thậm chí chửi mắng cô, nếu cô thật sự đứng ra nói như vậy, đến lúc đó chỉ sợ toàn thế giới sẽ khinh thường cô. Nhưng Đường Ngọc Sở cũng không ngốc, công ty làm như vậy, sợ là không thể thiếu Cố Ngọc Lam đang âm thầm ngáng chân. Người phụ nữ này định để cô nhận lấy xô nước bẩn này sao? Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc dâng trào trong. Lòng, vẻ mặt cười lạnh, cô tính toán không tệ, nhưng muốn tôi đi con đường bẩn này, không có cửa đâu. Cố Ngọc Lam cô là cái gì, tại sao tôi phải tự hủy tương lai vì cô chứ? Cô muốn ở lại trong giới giải trí thì đó là chuyện của cô, công ty muốn cứu vãn danh dự của cô cũng chuyện của công ty, nhưng muốn dẫm lên tôi chỉ có thể nói với cô rằng từ đâu tới thì biến về đó đi, không tiễn. Đường Ngọc Sở nói xong, lười nói nhiều với cô ta, lập tức đóng cửa lại, nhốt ba người họ ở ngoài cửa. Ba người Cố Ngọc Lam nhìn cánh cửa đóng sầm lại thì sừng sốt một lúc lâu, sau đó Cố Ngọc Lam nhăn mặt. Con khốn này, cô ta oán hận đạp vào cánh cửa, bởi vì cô ta dùng sức quá mức nên đau đến mức khóe miệng giật giật. Tiểu Ngải và Tiểu Mỹ nơm nớp lo sợ đứng ở đó, một câu cũng không dám lên tiếng. Cố Ngọc Lam nghiến, răng nghiến lợi, được lắm, Đường Ngọc Sở, cô dám đối xử với tôi như vậy thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn, cô cứ chờ đó, tôi muốn nhìn xem dưới quyền thế ở công ty thì rốt cuộc xương cốt của cô cứng thế nào. Cách chương.